Thiên hạ vô song, chương 371, đau khổ tôi luyện, góc truyện audio.com. Đối với người có tinh thần lực siêu cấp biến thái như Mạnh Hàn mà nói, học tập một ma pháp cấp 1 cũng không cần thời gian quá dài. Thời gian ngắn bản thân Mạnh Hàn đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn thực sự không biết tinh thần lực của mình hiện tại đã đến cảnh giới nào. Có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ là ma pháp sư. Rất có thể, đã tiến vào trình độ đại ma pháp sư trung cấp. Tương đối mà nói, Diana học tập chậm hơn một chút. Nàng không biết chữ, tuy rằng nàng đã bắt đầu nỗ lực học tập nhưng dù sao cũng là học lại từ đầu, chữ cũng không biết nhiều. Muốn học được ma pháp chỉ có thể nhờ Mạnh Hàn chiếu theo từng chữ trong sách đọc lên. Hơn nữa có nhiều lúc còn phải tự mình lý giải. May mà Demi và Diana chỉ là người câm, không phải là người điếc vẫn có thể nghe thấy. Nếu không, Mạnh Hàn quả thực không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ riêng việc phóng thích ma pháp này, Diana đã bỏ ra thời gian 2 ngày. Trong lúc đó, thậm chí ngay cả Khải Văn tiên sinh cũng phải ra tay, lấy thân phận hắn đã từng là ma đạo sư để chỉ điểm cho Diana. Tuy rằng Khải Văn tiên sinh không còn ma lực, không có cách nào phóng thích ma pháp, nhưng kiến thức của hắn đối với ma pháp vẫn vượt xa mọi người ở đây. Cho dù hắn không phải ma pháp sư hệ khí, nhưng đã tiến vào đến cảnh giới ma đạo sư như hắn, vẫn có thể nói ra căn nguyên đối với ma pháp cấp 1 hệ khí. Khi Diana thành công phóng ra trói buộc thuật, thậm chí ngay cả Khải Văn tiên sinh cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán. Mặc dù nàng học tập mất thời gian gấp đôi mọi người, nhưng khi lặng lẽ thuấn phát ma pháp cấp 1 cũng cường hơn ma pháp sư bình thường rất nhiều. Chỉ có Demi vẫn có chút dầu dĩ không vui. Sách ma pháp hệ hỏa chỉ có một quyển, còn là hỏa cầu thuật Demi đã từng học qua. Nàng không được học ma pháp mới, nên khi nàng nhìn thấy Diana vô cùng phấn khởi, trong lòng có chút đau thương. Mạnh Hàn rất nhanh liền phát hiện ra điểm này. Bởi vì điều này, hắn đã sớm có chuẩn bị. Sau khi hắn kéo Demi qua nói mấy câu, tiểu cô nương lập tức mặt mày hớn hở, sau đó hài lòng ôm sách ma pháp hỏa cầu thuật đi tìm Khải Văn tiên sinh. Cho dù Demi từng học qua hỏa cầu thuật nhưng nàng chỉ thực hiện ma pháp. Trong đó rất nhiều thứ, kể cả cách chế tạo quyển sách ma pháp, Demi vẫn hoàn toàn không hiểu. Lúc đó Jessica cũng không giải về phương diện này. Điều Mạnh Hàn muốn Demi đi làm chính là học được cách chế tạo quyển sách hỏa cầu thuật. Quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn làm được hỏa cầu thuật nhưng không phải đơn giản là ma pháp cấp 1 mà là quyển sách hỏa cầu thuật siêu cấp tương đương với lực công kích, lực phá hoại và ma pháp thứ cấp. Thứ này bất kể là bán đi hay bản thân giữ lại đều có lợi ích. Thời điểm đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, cuối cùng đã tới lúc Zoe và Julie thử nghiệm tu luyện đấu khí cuồng chiều. Dưới sự chú ý của Mạnh Hàn và Diana, Zoe và Julie ở bên trong hồ nước tại sân của các nàng, bắt đầu lần đầu tiên tu luyện đấu khí cuồng chiều. Ban đầu tất cả đều bình an, ngay khi tất cả mọi người cho rằng sẽ bình an vô sự, trên mặt Zoe và Julie chợt đồng thời lộ vẻ thống khổ. Sau đó, tất cả nước trong hồ nước dường như đều sôi trào, bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, lấy hai nữ kỵ sĩ làm trung tâm, xuất hiện từng đợt gợn sóng. Đối mặt với tình hình như vậy, lại không có người nào có thể giúp đỡ được hai nữ kỵ sĩ. Mạnh Hàn chỉ có thể đau lòng nhìn vẻ mặt hai nàng thống khổ. Góc truyện audio.com, hắn đứng ở bên hồ nước đau thương mà không giúp gì được. Cũng không ai biết nếu như tự ý quấy rầy các nàng luyện công, sẽ có kết cục thế nào. Sóng trong hồ nước dao động kịch liệt, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, thậm chí bắt đầu sôi trào. Mạnh Hàn đưa tay sờ vào mặt nước, thật may, chỉ là bọt nước điên cuồng bắn ra, không phải thật sự là sôi trào. Tình hình như vậy kéo dài suốt một canh giờ. Sau đó Mạnh Hàn liền nhìn thấy hai nàng ở trong hồ nước đồng thời phun ra máu tươi. Tiếp đó, hai người liền trực tiếp ngã vào trong hồ nước hôn mê bất tỉnh. Mạnh Hàn hoảng hốt bất chấp tất cả nhảy xuống hồ nước. Hắn nhanh chóng chạy đến sát bên cạnh hai nàng. Sau khi giữ được Zoe và Julie, hắn nhanh chóng tránh không để các nàng bởi vì hôn mê mà chết chìm. Sau đó, hắn không gọi Diana lại, mà dùng hai tay ôm hai nàng vào trong ngực đi từ từ đến bên hồ nước. Hai nàng được nhẹ nhàng đặt nằm ở trên mặt đất, Mạnh Hàn nhìn về phía Diana gọi to một tiếng, đi gọi Khải Văn tiên sinh đến đây. Lúc này, thật may tim của hai nàng vẫn đập bình thường. Hai nàng chỉ hôn mê bất tỉnh, cho thấy rõ ràng là kết quả luyện công. Mạnh Hàn chỉ có thể gọi Khải Văn tiên sinh lại đây. Trên thực tế, Khải Văn tiên sinh ở ngay sát bên cạnh đang truyền thụ cho Demi cách thức để vẽ quyển sách ma pháp. Mạnh Hàn nói chuyện rất lớn, không cần Diana chạy tới, hắn đã từ phía xa đáp ứng, chạy về phía bên này. Trong miệng Zoe và Julie vẫn đang không ngừng phun ra máu tươi. Khuôn mặt vốn tinh xảo bởi vì đau khổ đã có vẻ hơi vặn vẹo, khiến Mạnh Hàn càng nhìn càng thêm không đành lòng. Khải Văn tiên sinh, tình trạng của các nàng bây giờ thế nào? Hiện tại Mạnh Hàn cực kỳ hoài niệm thời điểm có pháp trượng sinh mệnh. Với vết thương nhỏ như vậy, nói không chừng chỉ cần đặt pháp trượng sinh mệnh tới bên cạnh hai nàng liền có thể chữa trị nỗi đau cho các nàng. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể bảo Khải Văn tiên sinh tới xem. Rất rõ ràng, trong lãnh địa của Mạnh Hàn còn thiếu mấy nhân sĩ chữa bệnh. Tuy nhiên, điều này là chuyện sau này. Tình hình trước mắt quan trọng chính là phải làm sao bây giờ. Mạnh Hàn lo lắng nhìn Khải Văn tiên sinh kiểm tra Zoe, hận không thể thay thế các nàng. Hai nữ hài tuổi còn trẻ, vì mình, vì những cặp sinh đôi tại Hoàng Sa trấn này mà bỏ ra rất nhiều. Chỉ hôn mê thôi, có khả năng có một vài nội thương. Tuy nhiên chỉ có thể chờ đợi các nàng tỉnh lại. Khải Văn tiên sinh đứng dậy, nhìn về phía Mạnh Hàn đang lo lắng chờ đợi kết quả, lắc đầu, ra hiệu mình không thể ra sức. Có lẽ các nàng phải chịu đau khổ vô cùng kịch liệt. Hai nàng mới chỉ hôn mê không tới 10 phút đã tỉnh lại. Các nàng vẫn vì đau đớn mà tỉnh lại. Khi vừa mới khôi phục lại chi giác, Zoe liền giãy giụa muốn ngồi dậy. Mạnh Hàn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đưa tay đỡ nàng dậy. Sau đó, hắn cũng đỡ Julie đang giãy giụa lên. Thế nào? Mạnh Hàn ân cần hỏi. Trên gáy hắn đã có thể thấy được mồ hôi tuôn ra. Chỉ có điều trong chốc lát như vậy lại giống như đã trôi qua rất nhiều năm. Đấu khí ban đầu của chúng ta có thuộc tính không giống với đấu khí cuồng chiều, quá trình chuyển đổi hết sức thống khổ. Zoe chỉ nói đơn giản một câu liền không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Mạnh Hàn có thể tưởng tượng được mức độ đau khổ trong đó. Có thể khiến Zoe và Julie đều ngất đi, hẳn không phải là một chút đau khổ đơn giản như vậy. Vậy làm sao lại hộc máu như vậy? Cách chương.